mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, một kỹ năng hóa thành. Tại một đám phong hào đấu la tranh nhau chen lấn nhanh chóng lướt qua chân trời. Chạy tới nằm thẳng dưới đất Diệp Chi Thu phụ cận thời gian. Thiên sứ thần chẳng biết lúc nào đã cau mày nửa ngồi tại bên cạnh. Nhìn như ngay tại nghiêm túc xem xét Diệp Chi Thu tình huống. Tiện thể lấy thánh quang pháp tắc bao phủ hắn, giúp hắn chữa trị thương thế. Lúc này Diệp Chi Thu sắc mặt tái nhợt. Trên mình bị nổ thành rách dưới võ hồn điện thánh tử trường bào phía dưới là lít nha lít nhít nhỏ. Bé vết thương, trường bào màu trắng trải rộng đầy từng khối tươi đẹp huyết sắc. Càng làm cho Bỉ Bỉ đông đám người lo lắng là khóe miệng của hắn lúc này còn đang không ngừng mà tới phía ngoài tràn ra vết máu. Thế nào nhìn giống như là một cái trọng thương ngã gục người. Lập tức cũng nhanh không sống nổi. Cứ việc Bỉ Bỉ đông các loại phong hào đấu la sắc mặt 10 điểm sầu lo. Trong lòng đồng dạng lo lắng, nhưng lúc này lại không dám phát ra một chút âm thanh. Tựa như là sợ làm phiền đến thiên sứ thần cho Diệp Chi Thu chữa thương. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Chi Thu bên ngoài thân vết thương không sai biệt lắm đã toàn bộ khép lại. Mà phong hào đấu la phía dưới những cái kia hồn sư. Lúc này cũng là một cái ngay sau đó một cái đến. Chỉ bất quá bọn hắn tất cả mọi người là rất có ăn ý đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Giữ im lặng, tràn ngập tại Diệp Chi Thu bên ngoài cơ thể nhu hòa thánh quang chậm rãi biến đến ảm đạm. Thiên sứ thần thu về thần lực, đứng dậy đồng thời còn một mặt đáng tiếc than nhẹ một tiếng. Một màn này để tại nơi trốn có người không khỏi đều là sắc mặt căng thẳng. Không thể nào, chẳng lẽ không cứu nổi. Thần cấp sơ thành, liền chính diện tiếp lấy huyết ma vị nhị cấp thần này tự sát thức một kích mạnh nhất. Bất tử đều tính toán tiểu tử này mạng lớn. Đáng tiếc, ngoại thương có thể khỏi bệnh. Pháp tắc tổn thương khó trị, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu hắn không chịu nổi, không chừng liền sẽ vĩnh cửu bò xuống thần vị. Lại không thành thần khả năng. Thật tốt chăm sóc a. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc a. Sắc mặt thiên sứ thần nặng nề lắc đầu. Cái kia rất có việc một mặt thương tiếc tình cảm. Diễn thật sự là giống như đúc. Diệp Chi Thu cũng không khỏi ở trong lòng cho hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên. Sau đó đấu la đại lục nếu như muốn thiết lập Oscar ảnh đế. Lần thứ nhất Oscar ảnh đế đoạt giải cho ngươi thiên sứ thần tuyệt đối là thực chí danh quy. Thiên sứ thần nói một câu như vậy phía sau, liền là sụ mặt mở ra một khe hở không gian, thân hình có chút vội vàng đi thẳng, lần đầu tiên diễn loại này kịch, còn đem một đám người lừa dối sửng sốt một chút, hắn sợ chính mình lại lưu lại sẽ không kềm được mặt. Nếu là không cẩn thận đột nhiên bật cười liền lúng túng, vẫn là kịp thời đi thì tốt hơn. Thiên đạo lưu nhìn xem thiên sứ thần biến mất vị trí. Một tay duỗi ra, miệng hơi há ra, sắc mặt có chút ngốc trệ. Ta cái này đều, còn chưa kịp nói lên một câu đây. Ngài lão liền đi, những người còn lại đối với thiên sứ thần rời đi ngược lại không sao cả. Diệp Chi Thu có thể không có việc gì là được rồi. Tuy là có khả năng có thể sẽ té xuống thần vị. Nhưng ít ra mệnh bảo chủ a, đối với bọn hắn rất nhiều người tới nói, Diệp Chi Thu có thể giữ được tính mạng, cũng đã là chuyện tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông ôm lấy, hôn mê, Diệp Chi Thu. Đứng ở cái này hố thiên thạch chỗ trung tâm, nhìn xem bốn phía hoang vu cảnh sắc, thần sắc bỗng nhiên có chút yên lặng, võ hồn thành không còn có thể xây lại. Nhưng võ hồn thành này mấy trăm vạn cư dân bình thường. Nên làm gì an bài? Xây dựng công trình cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Bốn phía lại bị phá hư thành bộ dáng như vậy. Muốn trùng kiến võ hồn thành cũng không dễ dàng. Hơn nữa hiện tại Diệp Chi Thu lại bản thân bị trọng thương. thiên sứ thần mới nói phải thật tốt chăm sóc. Vậy dĩ nhiên trước tiên cần phải cho hắn tìm một chỗ điều dưỡng. Nhưng loại thời điểm này nàng lại không thể bỏ xuống võ hồn thành mấy triệu người không quan tâm. Một bên là thân là giáo hoàng trách nhiệm, một bên là làm Diệp Chi Thu tư tâm. Bỉ Bỉ Đông nhất thời ở giữa lâm vào cảnh lưỡng nan. Trong lòng có chút phiền muộn, tựa hồ là nhìn ra Bỉ Bỉ Đông tâm tình không phải rất tốt. Mọi người tại đây đều là giữ im lặng, liền muốn lên trước chữ Vinh Vinh đều bị chữ Phong Trí kéo xuống. Võ hồn thành bị hủy, thân là giáo hoàng nàng muốn cân nhắc sự tình thực tế quá nhiều. Hiện tại đi lên không thể nghi ngờ là thêm phiền, thế nào đều vẻ mặt đau khổ. Tại tất cả mọi người là một trận trầm mặc thời điểm. Một đạo không đúng lúc tiếng hỏi bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí như thế này. Diệp Chi Thu một đạo phân thân thảnh thơi đi lên trước. Mọi người nhìn một chút bị Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực suy yếu Diệp Chi Thu bản tôn. Lại xem hắn nhảy nhót tưng bừng một mặt nhàn nhã phân thân. Sắc mặt không khỏi đều lộ ra mấy phần quái dị. Bỉ Bỉ Đông lại như là nghĩ đến cái gì. Hai con ngươi lóe lên. Vội vàng hỏi nói. Tiểu Thu, võ hồn thành bị hủy. Ngươi có thể hay không trước đưa những người bình thường kia trước đi những thành thị khác thu xếp? Vì sao muốn đưa? Võ hồn thành không còn lần nữa xây một cái không phải tốt. Diệp Chi Thu phân thân buồn bực nói. Lần nữa xây một cái. Đàm luận cái gì dung? Tiên pháp mộc độn hóa thành chi thuật. Không đợi Bỉ Bỉ Đông đem nói xong, Diệp Chi Thu phân thân liền là một mặt tự tin cười nhạt hai tay vỗ một cái mặt đất. Bốn phía thổ địa vào lúc này đột nhiên phát ra ầm ầm nổ mạnh. Phương viên mấy chục dặm mặt đất đều tại rung động, mọi người chân đạp phía dưới mặt đất. Hình như có vô số quái vật khổng lồ tại xuyên qua du động. Nếu là có người từ trên cao nhìn xuống, hố thiên thạch địa thế tại rõ ràng nâng cao. Tất cả mọi người dưới chân đạp ngưng thực dưới đất nham. Chẳng biết lúc nào đã hóa thành bằng phẳng vật chất gỗ. Tựa như là gỗ mặt nền. Vây quanh hố thiên thạch chỗ tồn tại. Bốn mặt dài tới 30 dặm khổng lồ tương thành tại tất cả mọi người dưới ánh mắt ngốc trệ nhô lên. Ầm ầm, từ từ đi lên. Tường thành nội bộ, từng tòa chiều cao khác biệt chất gỗ nhà lầu đồng dạng tại nhanh chóng thành hình. Tòa này mới võ hồn thành, loại trừ không phải dùng vật liệu đá xây dựng, còn lại tất cả bố trí đều cùng nguyên bản võ hồn thành giống như đúc. Nó mặc dù là chất gỗ kết cấu, nhưng bị Diệp Chi Thu gia cố qua mộc độn căn bản sẽ không sợ hãi phàm hỏa thiêu đốt. Thậm chí bởi vì là một thể mà thành, ngược lại so những cái kia vật liệu đá xây dựng phòng ốc càng vững chắc. Trước giáo hoàng điện, tất cả mọi người một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn xem Diệp Chi Thu đạo phân thân này. Một kỹ năng diệt thành, một kỹ năng hóa thành. Đây chính là thần cấp sao? Bất quá ngươi bản tôn thương tổn thành đối ngươi như vậy, cái phân thân này lẽ nào thật sự liền không một điểm ảnh hưởng sao? Cái này hồn kỹ phạm vi bao trùm cũng quá khoa trương a. Ba ngày sau, võ hồn thành hết thảy đều đã trở về đến quỹ đạo. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tại ngày hôm sau thời điểm liền đã lần nữa chính thức đánh. Hết thảy tựa hồ cũng về tới phía trước dáng dấp, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đông Thiên Điện, võ hồn điện thánh tử chuyên dụng trong phòng, một lần một đứng hai bóng người ngay tại trò chuyện với nhau. Diệp Chi Thu một mặt điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem bên cạnh sắc mặt trắng bệch bóng người. Đạo nhân ảnh này nếu là bị Bỉ Bỉ Đông bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Bởi vì người này đúng là bọn họ lý giải bên trong đã vảnh đuôi sam huyết ma. Nói một chút các người ám ma giới sự tình a, tổng cộng có chừng nhiều ít người, đều là thực lực gì? Huyết ma cung kính nói, ám ma giới người mạnh nhất làm ma đế. Mặt ngoài triển lộ pháp tắc làm xích dương lực lượng, Rất sớm phía trước Phong Hào làm Xích Dương Thần Vương, nghe nói hắn nắm giữ pháp tắc còn không chỉ một loại. Bất quá cái kia pháp tắc là cái gì ta không rõ ràng. Ma đế phía dưới làm Tam Ma Hoàng, Lôi Đình Ma Hoàng, Thôn Phệ Ma Hoàng, Huyền Phong Ma Hoàng đều là nhất cấp thần linh cấp chiến lực. Ta chính là Huyền Phong Ma Hoàng thủ hạ tứ tướng cuối cùng. Cuối cùng, nói cách khác ngươi là hắn thủ hạ yếu nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.